Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã đến khu vực an toàn. Thẩm Mộc nhìn hai người Hắc Bạch Đạo Bào bị ném trên mặt đất. Có thể, ta hỏi các ngươi, băng diễm phù lục quyết kia là của các ngươi, đúng không? Áo bào đen lúc này không có hai chân, vẻ mặt thống khổ, rất khó coi, nhưng vẫn trừng Thẩm Mộc muốn giết muốn xẻo, muốn làm gì thì làm. Đừng nghĩ từ trong miệng bọn ta moi ra một câu. Thẩm Mộc nhíu mày, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên vỏ đạn thiên ma lục hỏa đã chế tạo xong. Hắn nhẹ nhàng bóc ra bên ngoài lớp vỏ, để lộ ra phù lục. Hành động này khiến hai người Hắc Bạch Đạo Bào ngơ ngác, không hiểu Thẩm Mộc muốn làm gì. Bạch Bào nhíu mày, chợt phản ứng lại. Giống như lúc trước Thẩm Mộc đã dùng thứ này, ngăn cản băng diễm phù lục của bọn họ. Không đợi hắn kịp nói với áo bào đen điều gì, Thẩm Mộc đã bóc hết lớp vỏ bên ngoài của phù lục, sau đó dùng sức, viên vỏ đạn sắt vỡ vụn, bị hắn ép thành một cái lỗ nhỏ. Tiếp theo, Thẩm Mộc đưa ngọn lửa lục sắc bên trong vào trong đùi đã mất chân của áo bào đen. Sau đó, chỉ thấy thiên ma lục hỏa nhanh chóng bắt đầu thiêu đốt, thôn phệ. Sắc mặt của áo bào đen lập tức biến đổi lớn. Khí phủ, khiếu huyệt chân của hắn, đúng là cũng bắt đầu suy bại kịch liệt. A, áo bào đen gầm lên. Vẻ mặt thống khổ dữ tợn khiến Bạch Bào ở một bên cũng run rẩy. Ngươi đây là thiên ma nghiệp hỏa, tại sao ngươi có thứ này, còn có thể khống chế trong cảnh giới nhân, Bạch Bào sợ hãi nói. Giờ phút này, áo bào đen thống khổ đã hoàn toàn không chịu nổi lục hỏa gây tổn thương cho thân thể. Ta nói, áo bào đen trực tiếp chịu thua. Thẩm Mộc cười khẽ, thông báo với Triệu Thái Quý một chút. Hắn giơ tay chính là một đao, trực tiếp chém đứt toàn bộ chân trái của Hắc Bào. Không còn cả cái chân, áo bào đen không những không sợ hãi, mà ngược lại còn lộ vẻ nhẹ nhõm. Mặc dù không có chân, nhưng lại nhặt về được một mạng, nếu lục hỏa cứ tiếp tục ăn mòn bên trong chân trái. Vậy rất có thể toàn bộ thân thể hắn sẽ cùng nhau suy bại. Cảnh tượng này khiến Lư Khải Thiên và những người khác ở một bên suýt nữa tè ra quần. Đến cả trái tim muốn khóc cũng có chút hối hận vì đã đi theo. Bọn hắn tha chết trong cạm bẫy của phù lục, cũng không muốn rơi vào tay Thẩm Mộc. Thật đáng sợ. Thẩm Mộc, được rồi, đáp lại câu hỏi của ta, băng diễm phù lục quyết, là của các ngươi đúng không? Đưa bộ công pháp này cho ta. Lời này vừa nói ra, đen trắng hai người giật mình. Vốn bọn hắn cho rằng Thẩm Mộc muốn hỏi, chắc chắn là những bí mật quân sự của Nam Tĩnh Vương. Nhưng hoàn toàn không ngờ, hắn lại muốn công pháp. Sắp chết đến nơi, bọn hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Hai người liếc nhau, sau đó từ trên người lấy ra một ngọc giản cũ kỹ. Bạch Bào, đây là băng diễm quyết, công pháp này là hai người chúng ta vô tình tìm được trong một chỗ động thiên phúc địa, do một tà tu thời xưa sáng tạo, là một nhánh của băng diễm phù lục, quá trình tu luyện cần cực hàn chí âm chi khí, đi ôn dưỡng lãnh hỏa chi lực. Hai người rất cần kẽ kể lại công pháp này cho Thẩm Mộc nghe. Thẩm Mộc cũng nghe rất nghiêm túc. Sau đó đem ngọc giản băng diễm quyết cất vào trong không gian. Lấy băng diễm phù lục ra cho ta xem một chút, Thẩm Mộc chỉ vào tảng đá lớn ở xa, đánh vào tảng đá lớn kia. Hai người không chút do dự, rất nghe lời làm theo. Sử dụng băng diễm phù lục vài lần, giống như lúc trước tấn công Lư Khải Thiên và những người khác. Nhưng dù sao cũng đã bị thương nặng, cho nên uy lực thực tế có rất nhiều khác biệt, chỉ có thể miễn cưỡng phóng ra. Thẩm Mộc nhìn phù lục, nhanh chóng lấy ra một viên đạn thiên ma lục hỏa. Bắt chước làm theo, đem lục hỏa và băng diễm lãnh hỏa dung hợp. Không bao lâu, tảng đá cứng rắn kia, đúng là giống như gốc cây phía trước. Trong khoảnh khắc vỡ tan, hóa thành bột phấn. Thẩm Mộc nhìn thấy vẻ mặt vui mừng. Mặc dù không biết nguyên lý bên trong, nhưng giờ phút này hắn có thể kết luận, đây chính là phản ứng biến chất mà hắn mong muốn. Hơn nữa loại lực phá hoại này, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với loại đầu tiên chế tạo ra vụ nổ. Đây không đơn thuần là sự chồng chất về số lượng. Thẩm Mộc rất hài lòng, thu hồi thứ đó, hắn chỉ vào hai người bên đường. Được rồi, chúng ta bây giờ liền trở về Phong Cương Thành, đem hai người bọn họ cũng cùng nhau mang về, đừng để bọn họ chết, giữ lại còn hữu dụng. Áo bào đen, Bạch Bào. Hai người sau khi nghe vậy, ánh mắt tuyệt vọng. Sẽ không phải là muốn mang bọn hắn về tra tấn chứ? Bọn hắn không biết Thẩm Mộc rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ là bản năng đối với người này, sinh ra sự ghen tị và sợ hãi. Ngoài ra ở một bên, cũng có ba người có cùng tâm trạng với bọn hắn, cũng trực tiếp hóa đá. Nghe đến ba chữ, Phong Cương Thành. Trái tim của Lư Khải Thiên liền hơi hồi hộp một chút. Hắn hoảng sợ nhìn Thẩm Mộc, ngươi, các ngươi nói là, Phong Cương Thành à, các ngươi không phải là. Nói lắp bắp chưa nói xong. Một giây sau, Lư Khải Thiên há to miệng, suýt chút nữa tè ra quần. Đó là một gương mặt quen thuộc, cũng là gương mặt khiến Lư Khải Thiên ngày đêm không ngủ yên. Thẩm Mộc lấy xuống ra mặt, cười nhìn về phía Lư Khải Thiên, ta nhớ ngươi, đến từ Lư Châu quận, họ Lô, đúng không? Lư Khải Thiên, Dương Tu, Nhiếp Hồng. Bên ngoài Phong Cương Thành, trạm dịch quan đạo, Lúc này đội quân chú đóng ở quan đạo đình nhường đường, xếp thành hàng dài. Dưới sự hộ tống của rất nhiều tu sĩ và đội ngũ tùy tùng, xe ngựa kim đình lưu vân của Đại Ly Hoàng đế hướng về phía Phong Cương thành. Giờ phút này, Đại Ly Hoàng đế Tống Chân Khuyết đang ở trong xe ngựa. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn biết thời cơ không thể bỏ lỡ, cho nên cần phải nhanh chóng tìm Thẩm Mộc đàm phán. Cái gì đến sẽ đến. Tống Chân Khuyết nói chuyện bằng giọng điệu, nhìn xa xa về phía bức tường thành cao lớn kia. Cửa thành Phong Cương, người đến người đi không ngớt. Việc buôn bán quán trà, quán rượu trong mấy ngày gần đây náo nhiệt nhất. Ngoài ra, không phải vì tu sĩ nhiều, sau khi có động tiên phúc địa, tu sĩ Phong Cương rõ ràng so với ngày xưa ít đi rất nhiều, nhưng sở dĩ việc buôn bán vẫn diễn ra, chủ yếu là do chiến sự ở Đại Ly biên cảnh. Nếu như đặt ở dân chúng huyện thành bình thường, khả năng đã sớm cuốn gói chạy về phía Nam Đại Ly. Nhưng người Phong Cương đã có điểm không giống, không những không hề sợ hãi, thậm chí mỗi ngày đều chú ý tình hình chiến sự tại quán rượu trên các phố phường. Sau đó, họ bắt đầu bàn luận về trận chiến giữa hai bên, hùng hồn phân tích chiến lược, bày binh bố trận. Cứ như thể mỗi người đều biết rõ trận đại chiến giữa các phương triều này phải đánh như thế nào. Phải nói là khá thú vị, ban đầu, ngoài các tu sĩ ở nhiều hương trấn, người ta vẫn cảm thấy những lời bàn luận của đám người thường này rất buồn cười. Nhưng dần dà, họ lại bị lây nhiễm, không biết từ lúc nào đã không thể không cảm thấy mình phải tham gia vào cuộc tranh luận. Sau đó, mỗi ngày họ tranh luận đến đỏ mặt tía tai, vô cùng náo nhiệt. Cảnh tượng này thật sự khiến người ta giờ khóc giờ cười, trong khi bách tính ở các quận thành khác của Đại Ly đều vô cùng căng thẳng. Ngược lại, Phong Cương, thành trì cách chiến trường gần nhất và nguy hiểm nhất, lại lộ ra vẻ vô cùng nhẹ nhõm, nhàn nhã. Quân đội Đại Ly ở quan đạo đình sát vách mỗi ngày đánh nhau khí thế ngất trời, vậy mà người dân ở đây lại hoàn toàn không sợ hãi, thậm chí vài ngày trước, Tiết Tĩnh Khang từng đến đây mà họ còn không hay biết. Hắc hắc, ta nói cho các cậu, thật không phải ta khoác lác, nếu để ta thống soái toàn quân, ta nhất định muốn mạng chó của Nam Tĩnh. Thôi đi, chỉ cậu. Tôi sai sao? Thành chủ đại nhân cho các cậu, nói ít nhất cũng phải 100 viên thuốc chứ. Cậu đều có thể làm kẹo đậu mà ăn rồi, đến bây giờ còn chỉ là một nhục thể đỉnh phong, luyện thể cảnh cũng còn chưa đột phá, cậu đi làm tướng quân ư? Mà lại, làm tướng quân thì liên quan gì đến cảnh giới? Tu sĩ cũng không phải điểm mạnh của tôi. Hừ, Tiểu Trương à, cậu không được rồi, vẫn là lão gia ta có kế sách tốt nhất, thiết kỵ Đại Ly công kích, sau đó để các tu sĩ đại tông của Đại Ly hỏa lực bao trùm. Chu lão đầu à, lúc đó ông đang cho heo ăn ở chuồng heo nhà ông à? Còn hỏa lực bao trùm, chỉ cần vung bừa một chút là xong sao? Đúng không? Hừ, ánh mắt cậu quá nông cạn, cứ nói hai bên giao đấu, cũng giống như chơi cờ tướng, bước đầu tiên rất quan trọng, cái gọi là đầu pháo, hiểu, đầu pháo, là gì không? Cái gì? Đó chính là một màn hạ mã uy, đầu pháo, là khí thế cùng phong thái, càng không biết vị kia của chúng ta Đại Ly nghĩ như thế nào, đừng ở trong quân doanh nhiều ngày như vậy, cũng không biết thể hiện ra điều gì cho đối diện xem. Thể hiện ra cái gì? Con dâu xinh đẹp nhà ông ư? Cút đi! Ha ha ha ha! Lúc này, Phong Cương thành, mọi ngóc ngách đều vô cùng náo nhiệt. Họ trò chuyện, tranh luận, lung tung nói đủ thứ chuyện linh tinh. Hoàn toàn không thèm để số lượng xe ngựa đang đậu ngoài cửa thành vào mắt. Bách tính Phong Cương hiểu biết rất ít về các lễ nghi phiền phức. Dù sao, lúc trước ngay cả việc sinh tồn còn là đại sự hàng đầu, cho nên căn bản chẳng ai để tâm đến những thứ này. Không có tiên sinh dạy học, không có gia đình thư hương, càng không có quan lớn từ Đại Ly đô thành. Cho nên, kiến thức và tầm nhìn của họ nhất định là nông cạn. Phàm là một người thuộc các quận thành khác, khả năng khi nhìn thấy chiếc xe ngựa mạ vàng, nóc lớn bên ngoài, đều sẽ cung kính đứng dậy nghênh đón. Bởi vì đây là hoa văn xe ngựa của Hoàng thất Đại Ly Vương Triều. Bất quá, người Phong Cương thì lại không biết những điều này, trước đây, Hoàng thất Đại Ly đô thành càng chưa từng có ai tới Phong Cương một lần, cho nên không biết cũng là chuyện bình thường. Có người thế mà, sau khi trò chuyện, đã nhìn thêm mấy lần. Họ chỉ cho rằng đó là con em của tu sĩ có thân phận cao quý mà thôi. Thường ngày ở đây cũng có không ít quý tộc, con em tu sĩ đi qua, nói về những người coi trọng lễ nghi đó, đích thật là đối tượng mà nhiều người Phong Cương ngưỡng mộ. Đừng nói loại xe ngựa mạ vàng, nóc lớn này, ngay cả vật nuôi trong tay họ, kia cũng lộng lẫy vô cùng. Cho nên, khi nhìn thấy xe ngựa của Tống Chân Khuyết, việc họ nhìn nhiều mấy lần là điều khẳng định, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong xe ngựa, Tống Chân Khuyết cùng một số quan thần Đại Ly, đang lạ lùng nhìn cảnh tượng an nhàn trước mắt. Cảnh tượng này hoàn toàn khác xa so với những gì họ tưởng tượng về Phong Cương. Thậm chí, ở các quán trà ven đường, khi nghe thấy những lời người dân Phong Cương nói, hắn càng cảm thấy trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Cũng không phải vì người Phong Cương phân tích chiến cuộc và bày binh bố trận lợi hại đến mức nào. Hoàn toàn là bị trạng thái an nhàn, nhàn hạ này khiến họ nghi ngờ. Đây là dáng vẻ của một huyện thành biên cảnh sắp phải đối mặt đại chiến ư? Sao ai cũng dường như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy? Hay nói cách khác, họ thực sự ngu muội đến mức nào đó, căn bản không biết đại quân Nam Tĩnh đang uy hiếp Phong Cương. Tất cả đều không sợ chết sao? Trong lòng mọi người đều dấy lên nghi ngờ. Sau khi xe ngựa cách chân thành một khoảng, nó bắt đầu chậm lại. Tống Chân Khuyết trước khi quyết định đến đây, đã cho cố thủ chí truyền tin tức cho Thẩm Mộc. Bất quá, khi đó Thẩm Mộc còn đang trong khe núi du ngoạn, cho nên chuyện này cuối cùng vẫn giao cho Tào Chính Hương tiếp đón. Giờ phút này, Tào Chính Hương đứng ở cửa thành, chắp tay trong tay áo, mỉm cười nhìn đám người Đại Ly. Tiêu Nam Hà, Cố Thủ Chí, Vương Bắc Xuân, Từ Tồn Hà và những người khác tự nhiên đều ở đó. Chẳng qua, khi nhìn thấy Tào Chính Hương đứng trong cửa thành, trong lòng mấy người đều bất đắc dĩ thở dài, âm thầm cười khổ. Có một số việc, có lẽ chung quy là không tránh khỏi. Thẩm Mộc không tự mình nghênh đón, mà lại để Tào Chính Hương ra mặt, hơn nữa Tào Chính Hương chưa ra khỏi cửa thành, chỉ đứng trong cửa thành nghênh đón. Điều này nhìn như là một hành động nhỏ bé, nhưng cũng biểu lộ rõ thái độ và lập trường. Người của Đại Ly Vương Triều đều không phải kẻ ngốc, tự nhiên nhìn ra được mánh khóe trong đó. Phong Cương Thành độc lập, gặp Vương Triều khác có thể tự do không bái lạy. Tiếp đó, các ngươi tìm chúng ta đến nói chuyện làm ăn, mà chúng ta không ra khỏi cửa, đợi các ngươi đến, cũng biểu lộ rõ vai trò chủ khách, là các ngươi đến cầu ta, chứ không phải ta đi ra ngoài xin các ngươi. Trong xe ngựa, bầu không khí có chút cổ quái, vốn dĩ trên đường đi, rất nhiều người vẫn tràn đầy tự tin, cảm thấy với đội hình này là đã cho Phong Cương đủ mặt mũi rồi, Thẩm Mộc chắc chắn không dám không biết điều. Kết quả, vừa mới đến nơi, đã bị Bất Động Thanh Sắc cho một đòn hạ mã uy. Chưa từng thấy quận thành nào nhìn thấy Hoàng đế Vương Triều đích thân tới, mà còn không ra khỏi thành nghênh tiếp. Mấu chốt là không chỉ có Thẩm Mộc, ngay cả bách tính Phong Cương, dường như cũng không để ý đến họ. Điều này cũng quá mất thể diện. Bệ hạ, Thẩm Mộc này quá mức cuồng vọng, hắn thật sự cho rằng không có hắn, chúng ta Đại Ly thì không được sao? Đúng vậy ạ, bệ hạ, không thể cho hắn cơ hội diễu võ dương oai, mà lại nếu truyền ra, chúng ta Đại Ly còn mặt mũi nào mà tồn tại? Bệ hạ, chúng ta hay là trở về đi. Lúc này, sắc mặt Tống Chấn Khuyết cũng không tốt chút nào. Chỉ là có một điều hắn rất rõ ràng, đó chính là quân đội Đại Ly của họ thật sự cần chi viện nhanh chóng nguyên khí và đan dược. Nếu không thể mạnh hơn đối thủ về phương diện này, thì chiến tuyến căn bản không thể duy trì cân bằng. Sẽ sớm bị đánh bại thôi. Lương Cửu trầm ngâm, Tống Chấn Khuyết bất đắc dĩ thở dài. Làm chuyện sai lầm, tất yếu phải trả giá. Nếu thuở ban đầu Đại Ly Đô Thành đã đưa ra một lựa chọn khác với Phong Cương, biết đâu hiện tại mọi chuyện đã khác, hơn nữa loại người yêu nghiệt mới mẻ như Thẩm Mộc có lẽ hắn còn có thể trọng dụng. Chỉ là bây giờ nghĩ những điều này, đều đã muộn rồi. Cứ yên tâm, đừng vội, đã đến rồi thì hãy ghi nhớ mục đích chuyến này của chúng ta vì muốn có nguyên khí gạo và 30 viên đan dược tăng phúc. Còn những thứ khác, trước mắt Đại Ly đang đối mặt với khốn cảnh, điều đó không quan trọng. Vào thành thôi. Tống Chấn Khuyết vừa dứt lời. Trong xe lại yên tĩnh trở lại. Đoàn xe của Tống Chấn Khuyết tiến vào cửa thành Phong Cương. Xuyên qua cửa sổ xe, hắn có thể nhìn thấy bức tường thành cận kề, cùng cánh cửa thành cực lớn và dày. Có lẽ khi đứng nhìn từ xa sẽ không ai phát hiện, nhưng khi nhìn gần ở khoảng cách này, tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại khí tức viễn cổ, cùng cảm giác kiên cố không gì phá nổi. Đây là ly nham quáng thạch. Cái gì, lại xa xỉ đến mức dùng ly nham thạch chế tạo tường thành ư? Mau nhìn cánh cửa thành này, e rằng ngay cả cung điện ở kinh đô thành cũng không có loại phòng ngự như thế này đâu. Đây là Phong Cương ư? Sao có thể có nội tình như vậy chứ? Đám đông lại một lần nữa kinh hãi. Vốn dĩ, sau khi đến và nhìn thấy những cánh đồng bên dưới Phong Cương thành, họ đã vô cùng chấn động. Ở nơi như thế này mà cây trồng có thể sinh trưởng phồn vinh, thậm chí có người còn ở lại trong một cánh đồng và chứng kiến nguyên khí gạo. Chỉ là khi đám đông còn chưa kịp hiểu rõ, tại sao ở nơi như thế này lại có thể trồng được loại gạo tăng phúc 30 lần. Thì lại một lần nữa kinh ngạc vì tường thành và cửa thành ngay trước mắt này. Phải biết, mức độ quý giá của ly nham quáng thạch, toàn bộ Đông Châu không ai là không biết. Có lẽ xét khắp thiên hạ, có rất nhiều loại nham thạch dùng để chế tạo tường thành phòng ngự. Nhưng trên mảnh đất Đông Châu này, chỉ có ly nham thạch mới có thể đạt tới cấp bậc như vậy. Đừng nói Đại Ly Vương Triều, ngay cả các vương triều lân cận như Đại Tùy và Đại Khánh. Cung điện ở đô thành của họ cũng không có được sự xa xỉ như vậy. Việc dùng ly nham thạch cho hầu hết mọi ngóc ngách, thật sự là bá đạo. Bất quá, khả năng phòng ngự của nó thì thật sự khiến người ta an tâm. Đương nhiên, cũng không phải là họ không muốn làm, mà là loại khoáng thạch này vô cùng ít ỏi. Đông Ly Sơn lại không cho phép khai thác. Nếu không phải Thẩm Mộc đã dùng một chút kỹ xảo nhỏ để đào hết nửa ngọn núi của Đông Ly Sơn, e rằng cũng không thể đạt được quy mô như hiện tại. Vì chuyện này, kỳ thực hắn đã bí mật thông báo không ít điều với Hàn Đông Ly. Bù đắp cho hắn rất nhiều lợi ích, nhờ đó mới khiến hắn dẹp bỏ được nỗi tức giận. Nhất là những bảo vật bên trong động thiên phúc địa. Hắn đã để Hàn Đông Ly cầm đi một bộ phận. Nếu không như vậy, e rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Dù sao cũng là đòi nửa ngọn núi của người ta. Ngay khi tất cả mọi người còn đang kinh ngạc, xe ngựa chậm chậm dừng lại. Bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng Tào Chính Hương vọng đến, hoan nghênh Đại Ly Hoàng đế đích thân đến, đại nhân nhà ta đã sai ta cung kính tiếp đón. Cuộc đàm phán lần này, chúng ta đã sắp xếp tại ban công ở trung tâm thành, xin mời đi theo ta. Sau khi nói xong, tấm màn xe ngựa chậm rãi được mở ra. Trong xe, Tống Chấn Khuyết cùng các vị đại thần nhìn về phía Tào Chính Hương. Một lão già bước lên nói, hừ, các ngươi thật là to mặt. Đại Ly Hoàng đế đích thân đến, hắn Phong Cương Thẩm Mộc lại không đích thân ra nghênh đón, phái một tên gia nhân ra là sao chứ? Tào Chính Hương vẫn như cũ mỉm cười, vị đại nhân này, lời này sai rồi. Có một việc mà các vị đã quên, Phong Cương đã không còn thuộc về Đại Ly, chúng ta đã độc lập. Vị thành chủ kia đương nhiên phải ngang hàng với các đại vương triều. Nếu các vị chủ động đến thăm, thì thành chủ đại nhân không ra mặt cũng không tính là phá vỡ quy củ. Đương nhiên, đại nhân nhà ta cũng không phải người vô lễ. Chỉ là mấy ngày nay hắn đã ra khỏi thành, e rằng phải muộn một chút mới về. Cho nên, xin mời các vị chờ đợi một lát, chờ đại nhân về, ta sẽ đến thông báo. Cái gì, Thẩm Mộc đã ra ngoài ư? Vào lúc này hắn ra khỏi thành làm gì? Không thể nào, mấy ngày trước đó, Nam Tĩnh Tĩnh Khang Vương không phải còn. Lời nói đến giữa chừng, cũng không tiếp tục nói nữa. Tào Chính Hương cũng không để tâm, rất kiên nhẫn nói, à, chuyện này cũng tương đối trùng hợp. Hôm ấy Nam Tĩnh Vương triều Tĩnh Khang Vương đúng là có đến, chắc là có chút hiểu lầm với đại nhân nhà ta. Bất qua cuối cùng mọi việc đã rõ ràng, hắn liền rời đi. Hơn nữa, đại nhân nhà ta lúc ấy cũng thực sự không có ở đó, nên hắn cũng không gặp được. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Trong lòng tất cả mọi người đều không còn gì để nói. Lời nói này, quỷ mẹ hắn mới tin đâu. Đây rõ ràng là đến để xử lý các ngươi, mà các ngươi nhất định đã dùng một ít thực lực ẩn giấu thì mới có thể đối phó được cuộc tấn công của Tiết Tĩnh Khang. Bây giờ lại hơi hợt trừng mắt nói dối. Diễn trò này thật sự khiến người ta khó chịu trong lòng. Nói đến mức này, không còn ai mở miệng nữa. Tào Chính Hương cũng không thèm để ý, xoay người dẫn đoàn xe ngựa, chậm rãi đi về phía con đường lớn trong thành. Con đường này thông suốt. Dù dân cư Phong Cương thành đông đúc ồn ào, nhưng ngược lại rất có trật tự. Thấy có đoàn xe ngựa đến, đồng thời Tào Chính Hương dẫn đầu, đám đông liền nhanh chóng tránh ra. Bất quá cũng không có quá nhiều người chỉ trỏ xì xầm, người xứ khác tự nhiên sẽ chăm chú nhìn ngắm hơn, còn đối với người địa phương Phong Cương mà nói. Dường như cũng không quan trọng bằng chuyện họ thảo luận về quốc chiến hay bài binh bố trận. Dọc đường, đoàn xe chậm rãi tiến về phía trước. Với tư cách là đại ly hoàng đế, Tống Chấn Khuyết lúc này mới được thấy toàn bộ phong mạo của Phong Cương thành. Phong Cương đã được đổi mới và trùng tu, từng ngôi nhà được xây dựng đều rất tốt, nhất là vật liệu. Vật liệu đó cũng không hề tầm thường. Có người lại một lần nữa sợ hãi than phục. Cái mẹ nó này, đây chính là huyện thành nhỏ trong truyền thuyết nằm sâu trong thâm sơn cùng cốc ư. Đây chắc là đùa với ta đây chứ. Ngay bên cạnh xe ngựa của hắn, trước cửa một căn nhà nhỏ, bên dưới câu đối lại dán hai tấm phù lục phòng ngự. Người dám tin không? Tuy không biết tấm phù lục phòng ngự này xuất phát từ môn phái nào. Nhưng nhìn từ bề mặt ẩn ẩn phát ra khí tức nồng đậm có thể thấy, lá bùa này tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Hơn nữa còn xuất phát từ danh môn đại phái. Có người chậm rãi mở miệng nói, sao từng nhà đều có trận pháp cao cấp của Vô Lượng Sơn thế này? Giàu có đến vậy sao? Đúng vậy, có nơi thậm chí còn là trận phù lục cao cấp. Người xem khung cửa kia, dùng chính là cây ngô đồng của Thiền Tích Sơn Tông. Loại gỗ này vừa bền chắc, có khả năng trừ tà, tránh âm, quan trọng nhất là nó còn có thể chịu được sự ăn mòn của tà khí. Thứ này không phải bách tính bình thường có thể dùng được, nhưng quan trọng hơn là, nhà nào cũng dùng như vậy, không phải quá kỳ lạ sao? Phong Cương này trước kia chẳng phải nổi tiếng, nghèo sao? Khi mọi người đang bẩm báo Tống Chấn Khuyết, đúng lúc đó, họ thấy cánh cổng lớn của một nhà mở ra, sau đó một nam tử dung mạo xấu xí bước ra. Y vừa đi vừa móc từ trong ngực ra một viên nạp nguyên đan khí thức nồng nặc. Thế mà chính là viên đan dược nạp nguyên đan tăng phúc mà Thẩm Mộc đã cho họ 30 viên mẫu trước đó. Người đó trực tiếp bỏ vào miệng, sau đó nhận một màn thầu, bắt đầu ăn. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người trợn to hai mắt. Mà mẹ nó, cao cấp nạp nguyên đan. Nạp nguyên đan chất lượng như thế. Nạp nguyên đan có giá trị không nhỏ. Hắn mẹ nó lại ăn cùng màn thầu ư? Phung phí của trời, bệ hạ, đây là phung phí của trời a. Có người nhịn không được. Quân đội Đại Ly còn đang trong cơn nước sôi lửa bỏng. Mà Phong Cương, ngay cả một người bình thường cũng dùng thứ này sao? Tâm trạng họ thật vỡ vụn. Nhưng mà, chưa kịp chờ họ bình tĩnh lại, thì lại chứng kiến một cảnh tượng khác. Tại hai bên trung tâm phố, đứng hai hàng tu sĩ ăn mặc kỳ lạ. Đúng vậy, tất cả đều là tu sĩ, hơn nữa đều là võ cảnh, với trang phục giống hệt nhau. Toàn thân là áo lót màu đen giống như giáp trụ, mà trên áo lót thì treo đầy các loại phù lục, ám khí, đan dược, vân vân, trang bị tinh xảo đến kinh người. Với một thân trang phục như thế này, cần bao nhiêu tiền của mới có thể cung cấp được, thực sự rất khó tính toán. Người sáng suốt chỉ cần nhìn qua là biết ngay, đám người này nhất định chính là một cái bách bảo dương di động. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Đây là Phong Cương thành trong truyền thuyết, sao? Các vị, trung tâm lâu đã đến rồi, âm thanh của Tào Chính Hương truyền đến. Âm thanh của Tào Chính Hương truyền đến, lúc này mới cắt đứt biểu cảm kinh ngạc của Tống Chấn Khuyết và những người khác. Thật không phải là họ chưa từng thấy sự đời. Chỉ riêng những tài liệu, phù lục, đan dược này, Đại Ly Vương triều chưa chắc đã không dùng nổi. Nhưng nếu tất cả những vật này đều tập trung ở Phong Cương thành, thì đừng bàn đến những thứ khác nữa. Tống Chấn Khuyết và những người khác đơn thuần là bị kích thích bởi sự biến đổi không thể tin nổi của thành này. Đừng nói là các quan viên đại thần này, Tống Chấn Khuyết tự hỏi lòng mình, cho dù là chính hắn, e rằng cũng không thể nào trong vỏn vẹn 2 năm, đem một huyện thành từng đứng trước nguy hiểm to lớn, lại nghèo đến mức muốn bị bỏ hoang, phát triển thành bộ dạng như hiện tại. Chuyện đã đến nước này, nếu như vẫn còn dùng ánh mắt của quá khứ để dò xét Phong Cương, thì chỉ có thể nói người đó là kẻ ngu ngốc. Người đứng sau Thầm Mộc này, tuyệt đối không hề đơn giản như vậy. Khi Phong Cương đứng trước khốn cảnh trước đây, họ vốn cho rằng người đứng sau Thầm Mộc có thể là một vị võ cảnh đại tu. Mà bây giờ xem ra, dường như tất cả đều đã đoán sai, một vị võ cảnh không thể làm được đến mức độ này. Giờ này khắc này, trong trái tim tất cả mọi người, dấy lên một vài suy đoán táo bạo hơn. Chẳng lẽ là người ở đỉnh cao quyền lực đang bố cục ở Đông Châu sao? Nếu như lời tiên đoán của vị kia rơi xuống từ Thiên Cơ Sơn năm đó là thật, thì cục diện toàn bộ thiên hạ e rằng thật sự sẽ có biến hóa lớn. Đám người mang theo những suy đoán riêng của mình, đi theo Tống Chân Khuyết xuống xe ngựa, rồi theo sau Tào Chính Hương bước vào trung tâm lâu. Tòa lầu cao này, tầng 1 là đại sảnh dùng làm đấu giá hội, còn mấy tầng trên lầu, Thẩm Mộc tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách sử dụng, nên vẫn đang bỏ trống. Tất cả mọi người đi theo Tào Chính Hương tiến vào bên trong lầu. Vốn dĩ họ định tranh thủ thời gian đi vào vấn đề chính, nhưng khi ngẩng đầu nhìn vào bên trong, tâm trạng vốn còn hòa hoãn thì đã bị những bảo vật bày la liệt trước mắt làm cho vỡ vụn hoàn toàn. Trước mắt mọi người, trưng bày la liệt đủ loại vật lớn nhỏ, rực rỡ muôn màu, có điển tịch xưa cũ, cổ phù lục không trọn vẹn, vật phẩm lưu ly kích thước nhỏ, pháp khí binh khí kỳ lạ quái dị, văn phòng tứ bảo, xương thú, bức tranh, vân vân và mây mây. Cái này, vì sao lại có nhiều như vậy pháp khí? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người, bao gồm cả Tống Chân Khuyết, đều trố mắt há hốc mồm ra nhìn, đến mức quên cả ngồi xuống, cứ thế ngây ngốc nhìn ngó khắp nơi những vật phẩm kia. Từ khí tức tàn mát trên những vật này, họ có thể cảm nhận được, chúng nhất định là bảo vật được tìm thấy trong một di tích cổ nào đó. Chỉ là số lượng nhiều đến thế, đồng thời lại còn được bày ra công khai giữa ban ngày ban mặt cho người ta nhìn, đây quả thực có chút quá gan lớn rồi sao? Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của đám người, Tào Chính Hương ở một bên cười nói, à, kỳ thực nơi này vốn là đấu giá lâu của Phong Cương ta, thường xuyên sẽ tổ chức đấu giá bảo vật, hoặc trao đổi pháp khí, vân vân. Cho nên pháp khí ở đây có chút nhiều, xin đừng trách móc. Đại bộ phận chúng đều thu được từ trong động Thiên Phúc Địa, trong đó có một phần do Vô Lượng Sơn và Đông Ly Sơn hai đại tông môn ủy thác đấu giá. Vừa nói, Tào Chính Hương vừa giải thích một chút. Sau đó, trên lầu, Liễu Nham Nhân thì mang theo những nữ đệ tử khác của Vô Lượng Sơn, đem một ít trà bánh đến, chiêu đãi Tống Chân Khuyết và những người khác. Tuy nói trong Phong Cương Thành, sự an toàn được coi là tuyệt đối, không ai dám gan to tài trời đến đây cướp bóc. Nhưng dù sao bảo vật đông đảo, không có ai trông coi thì chắc chắn là không được rồi. Cho nên Liễu Thường Phong liền dứt khoát để con gái của tông chủ Liễu Tông Nguyên là Liễu Nham Nhân, tự mình quản lý mọi công việc đấu giá bảo vật trong trung tâm lâu. Có đệ tử Vô Lượng Sơn tỏa chấn, Thẩm Mộc ngược lại giảm bớt không ít nhân công. Cái này, đây đều là bảo vật trong động Thiên Phúc Địa sao? Ánh mắt Tống Chân Khuyết biến đổi, khó che giấu vẻ đau lòng cùng ao ước. Theo lý mà nói, động Thiên Phúc Địa vốn dĩ phải thuộc về Đại Ly, nhưng cũng bởi vì hắn lúc trước sợ hãi xảy ra chuyện, nên đã vét sạch rồi. Hiện tại lại đảo ngược tình thế, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta đếm tiền, còn mình thì đứng nhìn. Tào Chính Hương gật đầu cười, tuyệt đại bộ phận đều là. Lúc trước thành chủ đại nhân đã tiêu diệt Hạ Lan Kiếm Tông trong động Thiên, sau đó chúng ta mới đi vào mang tất cả bảo vật ra ngoài, chính là những thứ này trước mắt. Đúng là, khổ khổ, quả nhiên là đại cơ duyên a. Tống Chân Khuyết lúng túng gật đầu. Nghe tới Hạ Lan Kiếm Tông, hắn cùng các quan thần đại ly bên dưới lại trở nên không tự nhiên. Lúc trước khi Hạ Lan Bình Vân dẫn người đến, thân là đại ly hoàng đế, hắn thế mà lại không chặn đường, vì bảo tồn binh lực mà nhường ra đường đi. Không biết vì sao, Tống Chân Khuyết hơi đỏ mặt, tóm lại đều là kết quả của lựa chọn sai lầm lúc trước, quả thực rất tồi tệ. Bầu không khí tựa hồ có chút cứng đờ. Đám người cảm thấy chột dạ và không có mặt mũi, chỉ đành cúi đầu uống trà, nếm thử mâm trái cây được dọn ra chiêu đãi. Nhưng họ suýt bật khóc. Ni mã, dùng gạo nguyên khí gấp 30 lần để làm bánh dày, bánh ngọt sao? Các ngươi mẹ nó còn có phải người nữa không? Không phải. Không phải 30 lần. Cái này. Đột nhiên có người hai mắt đỏ bừng, cẩn thận nhấm nháp miếng mochi trong miệng. Trước đó, Thẩm Mộc đã đưa loại gạo nguyên khí tăng cường gấp 30 lần, và tuyệt đại đa số người ở đây, bao gồm cả Tống Chân Khuyết, đều đã từng ăn qua. Mức độ tăng cường đó đã đủ phi phàm rồi. Thế nhưng, miếng bánh ngọt trước mắt này lại càng khoa trương hơn. Nguyên khí tựa như vật chất bị bao bọc trong không gian, bị nén chặt lại thành một khối đặc quánh. Vừa cho vào miệng, nó lập tức nổ tung, nguyên khí cực kỳ tinh khiết và nồng đậm tràn ngập ngay lập tức khắp các khí phủ trong cơ thể. Lượng nguyên khí chứa đựng bên trong, không chỉ gấp 30 lần so với nguyên khí thông thường, mà tối thiểu cũng phải gấp 50 lần trở lên. Nếu nói loại gạo nguyên khí gấp 30 lần đầu tiên tương đương với nạp nguyên đan cao giai cực phẩm, thì một miếng bánh năng lượng này, thậm chí còn cao hơn một cấp độ, tương đương với hỗn nguyên đan. Nhưng vấn đề là, hỗn nguyên đan cần thiên tài địa bảo, vốn cực kỳ khan hiếm. Phần lớn chỉ có các tông môn siêu cấp lớn mới phát loại đan dược cấp độ này cho đệ tử môn phái. Trong một cuộc chiến tranh giữa các phương triều, việc mỗi tên lính đều có đan dược bổ sung như vậy là căn bản không thể nào. Kết quả, cái thứ này lại bị Thẩm Mộc dùng làm bánh ngọt. hỏi thử xem các ngươi có tức không. Sắc mặt Tống Chấn Khuyết thay đổi, hắn có chút xúc động. Hắn không biết loại gạo nguyên khí này, Thẩm Mộc có bao nhiêu. Nếu có thể trồng trọt số lượng lớn, bất kể điều kiện ra sao, hắn cảm thấy mình đều có thể đáp ứng. Bởi vì điều này quá quan trọng đối với cuộc chiến tranh hiện tại. Thế nhưng, hắn không biết rằng, loại tăng phúc bội số này, đối với Thẩm Mộc mà nói, chẳng qua chỉ là một thao tác đơn giản như việc tăng phúc cho ruộng đất, hay chi thêm chút danh vọng mà thôi. Tống Chấn Khuyết cố gắng kiềm chế bản thân, thu lại tâm tình kích động khó che giấu của mình. Dù sao cũng là đang nói chuyện làm ăn, cho dù có kinh ngạc đến mức nào, hay tâm tình có bùng nổ ra sao, thì khi đối mặt với bên kinh doanh, cũng không thể để lộ quá rõ ràng. Không để ý đến vẻ mặt kinh hãi của những người bên dưới, hắn rời chủ đề. Động Thiên Phúc Địa có nhiều bảo vật như vậy, không biết có tìm thấy được ngọc tỷ của Đại Chu Vương triều cổ xưa không? Tống Chấn Khuyết hỏi một cách rất kỳ ý. Thế nhưng, những người ở đây khi nghe thấy lời này, vẫn lén lút đưa mắt nhìn sang. Câu hỏi này xem như đã chạm đến một vấn đề cực kỳ then chốt. Ngọc tỷ Đại Chu Vương triều mới là hạt nhân của Đại Chu di tích, đó là vật mà tất cả các đại vương triều ở Đông Châu đều tranh giành. Chỉ có Phương Thiên Ngọc tỷ của Đại Chu mới thực sự có thể khống chế, điều động tất cả sơn thủy địa mạch trên toàn bộ vùng đất Đông Châu. Tào Chính Hương khẽ nheo mắt, lấy ra khăn lụa hoa sen, nhẹ nhàng lau một cái, rồi nói, Đại Chu Ngọc tỷ thì ta chưa thấy, nhưng rốt cuộc có lấy được hay không, chuyện này, trừ đại nhân của chúng ta ra, không ai biết được. Chỉ bằng chờ đại nhân nhà ta trở về, ngài hãy tự mình hỏi y vậy. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Hoàng đế Đại Ly đích thân đến Phong Cương Thành, hầu như không gây ra động tĩnh lớn nào. Người bình thường không hề hay biết, còn những người phi thường dù có biết, cũng không cảm thấy có bao nhiêu hiếm lạ. Phong Cương Thành cách biên cảnh chiến trường gần đến vậy, việc Tống Chấn Khuyết qua lại với Thẩm Mộc tự nhiên là chuyện rất đỗi bình thường. Thế nhưng, đối với một vài đại thần đi cùng Tống Chấn Khuyết mà nói, trong lòng họ ít nhiều có chút thất vọng, bởi vì không giống với những gì họ tưởng tượng ban đầu. Họ cảm thấy, Hoàng đế đích thân đến là một loại vinh quang, đồng thời đã cho Thẩm Mộc đủ mặt mũi rồi. Trong tình huống này, chẳng phải Thẩm Mộc nên cảm ơn đội đức gia nghênh tiếp, sau đó rất vui vẻ đạt thành hợp tác với Đại Ly, dốc toàn lực cung cấp gạo nguyên khí, đan dược và phù lục sao? Kết quả, chưa đợi nhìn thấy người, họ đã bị mọi thứ ở Phong Cương Thành làm cho tâm lý tan vỡ. Nói cho cùng, Phong Cương hiện tại có thiếu ba cái dưa hai quả táo của các ngươi sao? Chẳng lẽ không thấy sao? Đan dược thì dùng làm đồ ăn vặt cho đám củi mục, ngay cả luyện thể cảnh cũng không đột phá nổi. Từng nhà đều có phù lục trận pháp trấn trạch. Dùng gạo nguyên khí có thể so sánh với Hỗn Nguyên đan gấp mấy lần để làm bánh ngọt. Thử hỏi, nếu như các ngươi muốn nói chuyện làm ăn với người ta, thì các ngươi mẹ nó có cái năng lực đó không? Đừng nói đến số tiền hương hỏa đáng thương trong túi các ngươi, ngay cả khi ngươi bây giờ lấy toàn bộ khí vận của Đại Ly Vương triều ra để đổi, người ta cũng đủ chê bai mà muốn ngấy. Lúc trước khí vận một chút cũng không chia cho người ta, Phong Cương chẳng có được chút khí vận nào từ Đại Ly. Bây giờ người ta đã dựa vào chính mình, chuẩn bị đúc lại long mạch khí vận của Phong Cương. Toàn bộ quá trình đều lộ rõ bốn chữ lớn, các ngươi không xứng. Tất cả mọi người trầm mặc. Bề ngoài thì phong khinh vân đạm, nhưng trong lòng lại vô cùng khổ sở. Dịch Trảm Vô Lượng Sơn, Lư Khải Thiên, Dương Tu và Nhiếp Hồng ba người đang khiêng hắc bạch đạo bào đứng trong đại sảnh dịch trảm. Sau khi một lần nữa trở lại Phong Cương Thành, trái tim vẫn treo lơ lửng của bọn hắn lúc này mới được đặt xuống. Trước đó, trong khe núi, họ suýt sợ hãi đến nỗi tè ra quần vì Thẩm Mộc, thế nhưng sau này mới biết được, hóa ra Thẩm Mộc muốn họ đến làm lao động chân tay. Nghĩ lại cũng đúng, dù sao người ta đã cứu mạng mình, cũng không thể cứu không công, làm chút việc là lẽ đương nhiên. Lư Khải Thiên cùng hai người kia tự an ủi mình như vậy trong lòng. Nhiếp Hồng, Khải Thiên, lúc nãy khi vào thành, ta hình như đã nhìn thấy xe ngựa của bệ hạ. Dương Tu, bệ hạ đến Phong Cương ư, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Lư Khải Thiên, người có biết không? À, đến thì đến thôi. Lư Khải Thiên vẻ mặt ngây dại, lúc này hắn dường như không thèm để ý bất cứ chuyện gì xảy ra xung quanh. Trong đầu hắn tràn ngập khuôn mặt tươi cười đáng sợ của Thẩm Mộc, quả thực là bị đả kích nặng nề. Nhiếp Hồng nhìn Lư Khải Thiên, ngươi làm sao vậy? Lư Khải Thiên lắc đầu, không sao cả, chỉ là cảm thấy sống quá mệt mỏi. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Hai người mộng bức. Trong phòng, Liễu Thường Phong nhìn Thẩm Mộc phong trần mệt mỏi trở về. Ngươi đúng là hồ đồ, dám làm nổ quân doanh Nam Tĩnh, đến nỗi Thiết Tĩnh Khang còn tìm đến tận cửa. Tối hôm qua hắn trở về, không có chuyện gì khác xảy ra chứ? Thẩm Mộc thản nhiên cười cười, có thể có chuyện gì chứ? Phong Cương Thành chẳng phải vẫn ổn đó sao? Anh thật sự nghĩ chúng ta tùy tiện nghiền chết châu châu ư? Chán, đúng vậy, Liễu Thường Phong lau mồ hôi. Nói thật, chuyện xảy ra đêm hôm trước, hắn suýt nữa sợ chết. Đại tu sĩ tầng 10 khủng bố, và phi thăng cảnh căn bản là hai thế giới. Vốn dĩ hắn còn rất lo lắng, không biết có thể chống đỡ được không? Việc Thiết Tĩnh Khang bị đánh bại trở về quả thực khiến hắn kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này cũng một lần nữa cho hắn thấy thực lực đằng sau Thẩm Mộc. Đại Ly Hoàng đế đã đến, ngươi không qua đó sao? Thẩm Mộc cười đắc ý, hắn đến thì ta phải lập tức đi ngay ư? Hắn là cái thá gì? Liễu Thường Phong thầm thở dài. Nếu lời này được nói từ một năm trước, hắn sẽ cảm thấy Thẩm Mộc cuồng vọng, nhưng giờ đây, hắn lại thật sự không thể phản bác. Dù Phong Cương còn chưa thành lập một vương triều hùng mạnh, nhưng khi đối mặt với Đại Ly hay bất kỳ vương triều nào khác ở Đông Châu, họ giờ đây đã có thực lực. Ngay cả Hạ Lan Kiếm Tông cũng nói diệt là diệt, cuồng ngạo một chút cũng không có gì đáng trách. Thẩm Mộc từ trong ngực lấy ra vài thứ, một bản báo cáo kết quả thí nghiệm vụ nổ lần này, một viên thiên ma lục hỏa đạn và băng diễm phù lục. Hắn nói, toàn bộ quá trình vụ nổ lần này ta đã xem qua. Thế nào? Liễu Thường Phong hỏi. Không được, quá kém, không phải hiệu quả ta muốn. Kiểu cải tiến của ngươi chỉ thuần túy là tăng số lượng, căn bản không đạt được hiệu quả biến chất. Lượng biến đổi phát sinh từ vụ nổ hẳn phải rất khoa trương, ngươi hiểu không? Liễu Thường Phong im lặng, không hiểu. Thẩm Mộc thở dài, không hiểu cũng không sao, ta cho ngươi xem phát hiện mới của ta. Đây là, Liễu Thường Phong nhìn băng diễm phù lục trong tay Thẩm Mộc, băng diễm. Băng diễm phù lục, không hổ là người trong nghề phù lục đạo, không sai, chính là băng diễm phù lục quyết. Đích xác là một công pháp phù lục đạo rất tốt, nhưng nó liên quan gì đến sự biến chất ngươi nói? Thẩm Mộc không trả lời, mà trực tiếp cầm thiên ma lục hỏa đạn và băng diễm phù lục trong tay, làm theo. Sau đó hắn cùng lúc đánh cả hai vào trong phòng, nhắm vào, đồng nhân, dùng để thí nghiệm. Ngay sau đó, tình trạng đã từng xuất hiện ở khe núi lại tái diễn. Đồng nhân, lập tức hóa thành cho bụi. Liễu Thường Phong hai mắt trợn to, cái này, đây không phải đặc tính của thiên ma lục hỏa, cũng không phải phương thức sát thương của băng diễm. Hai thứ này trộn lẫn vào nhau tự nhiên có thể sinh ra hiệu quả như vậy sao? Liễu Thường Phong lập tức phát hiện vấn đề trong đó. Tuy hai thứ này đều vô cùng đáng sợ, nhưng muốn lập tức biến một, đồng nhân, có sức phòng ngự rất mạnh thành cho tàn là điều không thể. Thiên ma lục hỏa, dưới dạng một viên lửa nhỏ, cần phải xâm nhập cơ thể tu sĩ, sau đó từng chút một thiêu đốt khí phủ để thôn phệ. Còn băng diễm phù lục quyết, thì cần phù lục làm vật trung gian, sau khi kích hoạt thì bố trí tại cơ thể mục nát bên trong, nhưng nếu muốn phân hủy kim thân của võ cảnh thì e rằng có chút khó. Nhưng hiệu quả nhìn thấy trước mắt, đúng là có thể làm được, dây lát dây, đồng thời uy lực lan tràn cũng tương đối đáng sợ. E rằng chỉ cần dính một chút, toàn thân sẽ lập tức bị hủy diệt. Có thể tưởng tượng nếu có đủ nhiều thiên ma lục hỏa, cộng thêm đủ nhiều băng diễm quyết phù lục kết hợp lại với nhau, sau đó phát sinh vụ nổ. Thì đó sẽ là một cảnh tượng kinh khủng đến mức nào. Liễu Thường Phong nhìn Thẩm Mộc, ngươi có được cái này? Bằng cách nào? À, không có gì, ta bắt hai võ cảnh ở Nam Tĩnh bên kia, chặt đứt tay chân bọn họ, rồi phát hiện từ trên người họ. Thẩm Mộc hời hợt nói. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Liễu Thường Phong nghe mà mí mắt giật giật, khụ khụ, nhưng có một vấn đề, băng diễm quyết này tu luyện cực kỳ hà khắc, không đặc biệt dễ tu luyện, mà lại nhu cầu về số lượng rất lớn. Vậy thì phải để càng nhiều đệ tử gia nhập mới có thể thỏa mãn nhu cầu nghiên cứu sau này, nhưng ngay cả ta cũng không tự tin luyện thành. Không có việc gì, Thẩm Mộc vung tay lên, cái này chẳng phải đã có sẵn sao? Ta bắt hai người kia, giao cho ngươi, để bọn họ dạy ngươi. Có kinh nghiệm rồi mới có thể kế thừa và phát huy. Cần đan dược, thiên tài địa bảo gì cứ việc nói với ta, ta có thể trồng ra gấp bội, không sợ chậm tiến độ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép, Liễu Thường Phong khóe miệng co giật. Bây giờ tu luyện công pháp đều kiểu này sao? Cái này có khác gì thổ phỉ đâu chứ? Vậy thì tốt quá, ta bây giờ sẽ bắt đầu nghiên cứu phát minh. Thẩm Mộc gật đầu, sau đó đứng dậy. Cũng đã đến lúc, hắn nên đi gặp vị Đại Ly hoàng đế này. Sau khi rời khỏi dịch trạm Vô Lượng Sơn, Thẩm Mộc không lập tức đi đến Tâm Phách Bán Lâu để gặp Tống Chân Khuyết, mà hắn trực tiếp trở về phủ nha, tắm rửa, ăn chút đồ ăn, rồi mới bình tâm lại, chuẩn bị kỹ lưỡng suy nghĩ về những chuyện sau này. Kỳ thực, theo Thẩm Mộc, việc hợp tác với Đại Ly vương triều không gì ngoài chuyện kiếm nhiều hay kiếm ít. Hắn bây giờ cần một lượng lớn tiền hương hỏa để tiến hành phát triển sau này cho Phong Cương. Tuy nói hiện tại nhìn vào, Phong Cương đã phát triển rất tốt, chỉ ít trong toàn bộ địa giới Đông Châu, tuyệt đối có thể đứng vào hàng ngũ đầu. Nhưng nếu nhìn khắp nhân cảnh thiên hạ, khả năng này sẽ kém xa. Muốn thực sự đứng vững trên đỉnh chuỗi kinh tế dưới trời, hắn cần một lượng lớn tài chính khởi động để chuẩn bị, do đó nhất định phải có chút liên hệ với các vương triều ở Đông Châu. Đây đều là điều không thể tránh khỏi. Tào Chính Hương không biết đã trở về từ lúc nào, y bưng nước trà, đi tới đình nghỉ mát ở tiểu viện phủ nha. Thẩm Mộc nhìn Tào Chính Hương, qua vẻ mặt của y có thể đoán ra, quá trình tiếp đãi này khẳng định rất thú vị, Tống Chân Khuyết đến một mình à? Có dẫn theo người khác không? Tào Chính Hương rót chén trà cho Thẩm Mộc, sau đó vừa cười vừa nói, có chứ, rất nhiều quan viên Đại Ly, Cố Tiên Sinh và Tiêu Nam Hà tướng quân đều có mặt trong đoàn. Có thể là trong các cuộc đàm phán sau này, Tống Chân Khuyết sẽ cho phép họ tham gia. Muốn đánh bài tình cảm à? Thẩm Mộc khinh thường cười một tiếng, loại chuyện này tự nhiên không thể nào xảy ra. Lúc này mà không đòi lại tất cả những ấm ức từng chịu ở Đại Ly trước đây, tự nhiên hắn không thể từ bỏ ý đồ. Tào Chính Hương tặc lưỡi, bất quá vẫn khá đáng tiếc, vị quý nhân xinh đẹp bên cạnh Đại Ly hoàng đế kia không có tới. Phan quý nhân, Thẩm Mộc cười khẽ, vị này e rằng đã không dám tới gặp mình. Buổi chiều, trung tâm lâu đèn đuốc sáng trưng. Thẩm Mộc đi theo Tào Chính Hương vào trung tâm lâu, gặp Tống Chân Khuyết. Lúc này, đoàn người Đại Ly đã đợi đến mức trên mặt lộ rõ vẻ bực bội, biểu cảm đều không mấy tốt đẹp. Hơn nữa, sau cả ngày trải nghiệm, kỳ thực tâm trạng của họ sớm đã không còn ổn định. Nói cho cùng, họ vẫn có chút ghen tị với Phong Cương Thành. Chẳng qua, sau khi gặp được Thẩm Mộc, cái khí thế kiêu căng trước đó không ai còn dám thể hiện ra nữa. Dù sao, Thẩm Mộc hiện tại là một tồn tại vô địch ở Long Môn Cảnh. Loại thiên tài yêu nghiệt đỉnh cao như thế này, nhìn khắp thiên hạ, dù ở bất kỳ nơi nào cũng phải dành cho sự tôn trọng đầy đủ. Kỳ thực rất nhiều người đều hiểu, chỉ cần Thẩm Mộc nguyện ý, ở bất kỳ lục địa hay siêu cấp tông môn nào dưới nhân cảnh thiên hạ, hắn đều có thể tùy ý lựa chọn gia nhập. Những điều này đều không phải chuyện khó. Kể từ đó, Thẩm Mộc có thể bảo toàn tính mạng mình, Tiết Tĩnh Khang căn bản không thể làm gì được hắn. Nhưng từ đầu đến cuối, Thẩm Mộc vẫn không làm như vậy. Điều đó đủ để chứng minh sức mạnh, ý chí và dã tâm của hắn. Giờ phút này, Tống Chấn Khuyết tỏ ra rất có lòng dạ. Hắn cũng không vì Thẩm Mộc chậm trễ mà chất vấn đối phương. Nếu cứ khăng khăng nói, đây là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt như thế này. Tống Chấn Khuyết nhìn Thẩm Mộc, mở lời trước, ban đầu ta chia cắt Phong Cương Thành khỏi đại lý, bây giờ xem ra, cách làm này cũng không sai. E rằng Phong Cương này chỉ có ngươi, Thẩm Mộc, làm thành chủ mới có thể kiến thiết nơi đây tốt hơn. Nhìn thấy cảnh tượng này, thật đáng nói lời chúc mừng. Tự rát vàng lên mặt mình sao? Trong lòng Thẩm Mộc cười lạnh, rồi nói, bệ hạ nói đùa. Nếu đã đợi cả ngày rồi, những lời khách sáo này ta thấy không cần phải nói nữa. Chỉ bằng trực tiếp vào vấn đề chính, nghe nói các ngươi muốn nguyên khí mễ của ta, cả đan dược và phù lục tăng phúc nữa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tống Chấn Khuyết im lặng, chẳng lẽ lại là chúng ta cố ý trì hoãn thời gian sao? Giờ thì chê ta nói nhiều vô ích, mẹ nó, lúc ngươi cố ý lề mề sao không nghĩ như vậy? Khục, a, không sai, chính là vì việc này mà đến. Không biết nguyên khí mễ của ngươi có thể sản xuất bao nhiêu? Dù bao nhiêu đi nữa, đại lý chúng ta đều muốn. Đều muốn sao? Thẩm Mộc cười một tiếng, ta e rằng các ngươi ăn không xuể đấy. Nói thật, gần đây chúng ta có tiến triển mới trong việc khai thác nguyên khí mễ và đan dược. Ta tin rằng ban ngày các ngươi đã thấy, bây giờ không còn là tăng phúc 30 lần mà ít nhất đã đạt đến mức gấp 50 lần. Với cái giá này, ta sợ các ngươi sẽ thấy hơi khó khăn. Hơn nữa, không giấu gì các ngươi, đã có rất nhiều tông môn tìm đến ta để hỏi mua, cho nên, về mặt giá cả, ngươi thấy có phải ai trả giá cao hơn thì được không? Tâm Tống Chấn Khuyết khẽ chững lại, nhưng biểu cảm của hắn vẫn được kiểm soát rất tốt. Tựa hồ hắn đã sớm đoán được Thẩm Mộc muốn công phu sư tử ngoạc. Tuy nhiên, trước mắt chiến sự sắp đến, đối với nguyên khí mễ và đan dược tăng phúc 50 lần này, tuyệt đối không thể keo kiệt. Thẩm Mộc, ngươi cứ ra giá đi, ta đã đích thân đến đây, đương nhiên là mang theo thành ý. Bất luận ngươi muốn giá cả thế nào, ta đều có thể đáp ứng. Ngươi thấy sao? Thế này à? Thẩm Mộc tỏ vẻ có chút khó xử, ai, thật ra thì giá cả này các ngươi cũng biết, dù có cao đến đâu cũng có giới hạn. Khi đã đạt đến một mức giá nhất định, thì chẳng còn khác biệt mấy nữa. Cho nên, ta càng coi trọng thành ý và điều kiện của các ngươi. Ngươi thật sự xác định đều có thể đáp ứng sao? Ta nói rồi đấy, thứ ta muốn không chỉ là tiền hương hỏa đâu nhé. Tống Chấn Khuyết nhíu mày, nghĩ ngợi, ngoài tiền bạc và tài nguyên, không biết ngươi còn muốn gì nữa. Thẩm Mộc đứng dậy chỉ về một hướng, dường như là một địa điểm bên ngoài Phong Cương Thành. Hắn không cố ý ra vẻ huyền bí, mà dứt khoát nói, ta muốn một vùng đất của ngươi, Vân Thương Cảng của đại lý. Hãy giao Vân Thương Cảng cho ta, thì nguyên khí mễ và đan dược, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tống Chấn Khuyết, cái này. Đám người. Cái gì, Vân Thương Cảng? Thẩm Mộc, ngươi đừng có mà công phu sư tử ngoạm. Hừ, lẽ nào lại như vậy? Đại lý ta đã có thành ý như thế, đế vương đích thân đến, điều này cũng không thể khiến ngươi hài lòng sao? Không sai, nếu là tiền tài, đại lý ta đều có thể cho ngươi. Nhưng thứ ngươi muốn lại là cương thổ của đại lý ta, thì quả thật quá đáng. Vân Thương Cảng chính là một trong số ít bến cảng đò ngang Liên Châu của đại lý ta. Phong Cương ngươi chỉ là một quận huyện, muốn Vân Thương Cảng làm gì? Tuyệt đối không được, đừng hòng công phu sư tử ngoạm. Thẩm Mộc, đừng tưởng rằng bây giờ ngươi lợi hại thì có thể nảy sinh ý đồ xấu với đại lý ta. Vân Thương Cảng chính là một pháo đài giao thông, không thể cắt nhượng. Sau khi Thẩm Mộc nói xong, rất nhiều quan viên phía dưới rốt cục không nhịn được nữa. Thực ra bọn họ đã sớm không chịu nổi cái thái độ hách dịch của hắn rồi. Nếu không phải ngại đối phương đang ở trong phạm vi thế lực, có lẽ họ đã sớm lớn tiếng mắng chửi. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, điều kiện mà đối phương đưa ra lại là Vân Thương Cảng. Đây quả thật quá tham lam. Vân Thương Cảng này là địa điểm bến cảng đò ngang Liên Châu. Chiếm giữ nơi đây, cũng chẳng khác nào chiếm giữ một pháo đài giao thông. Dù sao, đò ngang Liên Châu không phải nơi nào cũng có thể cập bến tùy tiện được. Điều này đối với bất kỳ vương triều nào mà nói cũng đều cực kỳ trọng yếu. Tống Chấn Khuyết khẽ nhíu mày. Hắn nhìn Thẩm Mộc chậm rãi mở lời, Vân Thương Cảng, tuyệt đối không được. Đây là một trong số ít địa điểm neo đậu đò ngang Liên Châu của đại lý ta, một pháo đài giao thông. Thẩm Mộc nghe vậy cũng không tranh luận, hắn ngáp một cái, à, ta hiểu rồi. Vân Thương Cảng đích xác quan trọng, không phải nơi thâm sơn cùng cốc như Phong Cương Thành của ta có thể tùy ý từ bỏ. Không sao, nếu đã như vậy thì thôi, các vị có thể ở lại một đêm, ngày mai thì về đi. Vừa nói xong, Thẩm Mộc liền muốn bước ra ngoài. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Đám người trầm mặc, nhìn nhau. Thái độ thờ ơ kiểu này của Thẩm Mộc thật sự khiến bọn họ có chút trở tay không kịp. Và đúng lúc Thẩm Mộc định bước ra cổng lớn, Cố Thủ Trí bỗng nhiên mở lời, chờ một chút. Thẩm Mộc quay lại nhìn hắn, Cố tiên sinh có ý gì? Cố Thủ Trí cười một tiếng, điều kiện của ngươi hà khắc như vậy, ít nhất cũng phải cho chúng ta chút thời gian để đưa ra quyết sách chứ. Thẩm Mộc gật gật đầu, ừm, có lý, được thôi, dù sao ta chỉ có điều kiện này, đồng ý thì đến tìm ta, không đồng ý thì các ngươi cứ tự động rời đi. Vừa nói xong, Thẩm Mộc xoay người rời đi, không hề quay đầu lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thẩm Mộc nói xong câu đó liền bỏ đi, khiến tất cả mọi người lúc này đều sững sờ tại chỗ. Theo mọi người thấy, điều kiện này được đưa ra, thật sự có chút lòng tham. Ban đầu khi đến đây, mọi người vốn đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, đoán rằng Thẩm Mộc sẽ công phu sư tử ngoạm, muốn một cái giá rất cao. Cho dù là tiền hương hòa hay kim tiền có giá cao, điều này cũng có thể chấp nhận được. Nhưng điều khiến bọn họ không ngờ tới là Thẩm Mộc lại muốn bến cảng pháo đài giao thông của họ. Tuy nói Vân Thương cảng của đại lý có thể tiếp nhận số lượng đò ngang không nhiều, nhưng đó cũng là đầu mối giao thông quan trọng đối với các vương triều khác. Thậm chí còn có hai chiếc đò ngang đường biển chuyên biệt, từ Vân Thương cảng bay đến các lục địa khác trên nhân giới thiên hạ. Bệ hạ, Thẩm Mộc này đang công phu sư tử ngoạm, chúng ta quả quyết không thể đáp ứng ạ. Một pháo đài giao thông như thế, đối với đại lý ta cực kỳ trọng yếu, đây chính là sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của đại lý. Không sai, bệ hạ, chúng ta chi bằng bàn bạc kỹ hơn, chẳng lẽ không có nguyên khí mễ và đan dược của hắn Thẩm Mộc, đại lý ta còn không sống nổi sao? Ta cũng không tin rằng chúng ta không thể tìm thấy đan dược và gạo nguyên khí có chất lượng tương đương. Lão phu nguyện ý đến Bắc Thương Châu trước, cùng vị nông gia thần nông đương kim đó thảo luận một chút, nói không chừng sẽ có kết quả tốt hơn. Kẻ Thẩm Mộc này dã tâm không nhỏ, tình hình hiện tại của Phong Cương Thành đích thực cần mở rộng các tuyến giao thông. Vân Thương Cảng quả đúng là một vị trí tốt nhất, không thể giao cho hắn. Tống Chân Khuyết nhìn đám người, chậm rãi nói. Đến Bắc Thương Châu thì được, nhưng liệu ngài có thể kết luận rằng vị thần nông đó sẽ trồng được loại gạo nguyên khí tăng phúc gần 50 lần không? Chuyện này, Tống Chân Khuyết vừa dứt lời, tất cả mọi người bên dưới đều trầm mặc. Thật ra mà nói, nếu chỉ là tăng phúc vài lần, bọn họ ngược lại có sự tự tin đó, bởi vì nông gia nhất định có thực lực như vậy. Nhưng với số lượng tăng phúc đến 50 lần khoa trương như vậy, sẽ không có ai dám cam đoan. Chuyện bất thường trong thiên hạ, chỉ có nhà Thẩm Mộc này là độc nhất. Hơn nữa, cho dù tìm được vị thần nông đó, người ta có nguyện ý tham gia cuộc chiến tranh giữa hai vương triều của các ngươi hay không vẫn còn chưa nhất định đâu. Dù sao Bắc Thương Châu nơi họ ở cách Đông Châu rất xa. Hơn nữa, thời gian đi lại cũng cần chi phí. Chưa biết chừng ngày mai đại quân Nam Tĩnh đã trực tiếp tiến công đến rồi. Đám đông ngươi một lời ta một câu, cho đến cuối cùng cũng không thể thảo luận ra một kết quả. Tống Chân Khuyết nhìn về phía Cố Thủ Trí. Cố tiên sinh, ngài có cái nhìn nào khác không? Vân Thương Cảng đối với đại ly chúng ta vẫn rất quan trọng. Ta biết ngài có giao tình không tệ với Thẩm Mộc kia, liệu có thể bảo hắn đổi một điều kiện khác không? Chỉ cần điều kiện hợp tình hợp lý, đại ly ta nhất định có thể đáp ứng. Cố Thủ Trí, người vẫn luôn trầm mặc, chậm rãi tiến lên, sau đó chắp tay nói, bệ hạ, nước xa không cứu được lửa gần. Đại ly vương triều bây giờ đã không thể trì hoãn được nữa, chúng ta không có thời gian để đi Bắc Thương Châu. Hơn nữa, vô luận Thẩm Mộc đưa ra yêu cầu gì, thần nghĩ kết quả đều sẽ như nhau. Xin chỉ giáo. Phong Cương cần phát triển các tuyến giao thông, còn Đại Ly thì cần giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh này, đồng thời sống sót. Thực ra lựa chọn này cũng giống như lúc trước ngài từ bỏ Phong Cương Thành vậy. Một bên là lợi ích chưa rõ ràng, một bên lại đe dọa đến an nguy của Đại Ly. Khi phải đưa ra sự đánh đổi như vậy, thần nghĩ trong lòng bệ hạ đã có số. Vân Thương Cảng cố nhiên trọng yếu, nhưng để giành được thắng lợi trong trận chiến tranh này, thần nghĩ nó cũng không đáng nhắc tới. Động Thiên Phúc Địa chúng ta còn có thể không cần, đổi một Vân Thương Cảng lấy thắng lợi và an nguy của bách tính Đại Ly, thực ra rất có lợi. Sau khi Tống Chân Khuyết nói xong, sắc mặt của những đại thần khác cũng không mấy dễ nhìn. Có một lão già tiến lên, chỉ tay vào Cố Thủ Trí mà nói, Thủ Trí, rốt cuộc lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự đề nghị đại ly ta từ bỏ Vân Thương Cảng sao? Cố Thủ Trí, lời này của ngươi thực ra có chút gượng ép. Đừng quên, Phong Cương đó cũng phải đối mặt với sự uy hiếp từ Vương Triều Nam Tĩnh. Không sai, hơn nữa, liệu hắn cung cấp gạo nguyên khí cho chúng ta thì chúng ta có thể thật sự giành thắng lợi không? Hơn nữa, một khi chúng ta thua, Thẩm Mộc đó cũng sẽ bỏ trốn. Nói khó nghe một chút, chúng ta đang ở cùng một chiến tuyến, hắn không có lý do gì không giúp chúng ta cả. Đúng vậy, dù sao hắn cũng sẽ không thật sự muốn cá chết lưới rách, sau đó cùng chúng ta đồng quy vô tận chứ. Ta cũng không tin hắn thật sự dám làm như vậy, lúc này, đám người đại ly nhao nhao nói. Cố Thủ Trí mặt không đổi sắc, vừa cười vừa nói, các vị đại nhân, các ngươi có phải là đã hồ đồ rồi không? Chẳng lẽ đến nước này, những gì các ngươi thấy đều là giả sao? Tứ tượng đại trận xung quanh nơi đây, các ngươi có từng nhìn thấy không? Những bức tường thành kia được xây bằng nham thạch cách nhiệt, các ngươi có từng nhìn thấy không? Cánh cửa thành kia chính là cổng thành từ thời đại Chu cổ xưa, có khả năng phòng ngự đáng kinh ngạc. Đêm trước Tiết Tĩnh Khang đã tới Phong Cương, kết quả thế nào các ngươi cũng đã thấy rồi. Chẳng lẽ tất cả những điều này gộp lại, các ngươi còn cho rằng Phong Cương đó sẽ không có chiêu bài để sinh tồn ư? Rốt cuộc các ngươi đã làm rõ tình hình chưa? Hiện tại, là chúng ta có việc cầu cạnh người ta. Cố Thủ Chí đã hỏi khiến tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Lương Cửu thở dài, thôi vậy. Tống Chân Khuyết đang ngồi trên cao, bỗng nhiên mở miệng, dường như đã đưa ra quyết đoán. Dù sao hắn cũng là quân vương một nước, trước đại sự, vẫn vô cùng quả quyết. Hắn biết đại ly hôm nay, đích thực không thể chờ đợi thêm nữa. Đồng ý, Tống Chân Khuyết nhìn về phía Cố Thủ Chí, chỉ cần Thẩm Mộc đó có thể cung cấp đủ gạo nguyên khí và đan dược chất lượng, hắn muốn gì, chỉ cần đại ly vương triều ta có, đều sẽ đáp ứng. Chuyện này, Cố tiên sinh hãy tự mình đi nói chuyện với hắn nhé. Đại ly ta trước kia nợ hắn, bây giờ cũng coi như xóa bỏ. Dạ, bệ hạ, Cố Thủ Chí cúi đầu đáp. Trong ánh mắt lơ đãng của hắn, một tia rào hoạt chợt lóe lên. Thẩm Mộc giờ phút này đã trở về phủ nha. Tào Chính Hương đã chuẩn bị một ít bữa ăn khuya, lại hâm nóng một bầu rượu. Bất quá bọn họ cũng không động đũa ngay, mà là đang chờ đợi điều gì đó. Không bao lâu, một thân ảnh không biết từ đâu chậm rãi xuất hiện. Cố Thủ Chí chậm rãi hạ xuống, không nói nhiều lời, trực tiếp ngồi vào bàn ăn, sau đó tự rót cho mình một chén rượu. Uống cạn một chén rượu, hắn mới bất đắc dĩ nhìn Thẩm Mộc. Ta nói tiểu tử ngươi tham vọng thật không nhỏ a, Phong Cương Thành, Quan Đạo Đình, Vân Thương Cảng, ngươi đây là muốn đánh một ván cờ lớn đó. Thẩm Mộc liếc mắt một cái, đừng gán ghép cho ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Ta thật sự chỉ muốn tăng cường một chút giao thông hậu cần của Phong Cương, chỉ thế thôi. Vân Thương Cảng là một đầu mối giao thông pháo đài không tồi, hơn nữa khoảng cách Phong Cương Thành gần nhất, tương đối dễ quản lý. Đợi khi có thể vượt châu qua sông, Phong Cương liền có thể phát triển ra bên ngoài. Ta muốn chỉ đơn giản như vậy, cũng không có mập mờ như ngươi nói. Cố Thủ Chí ăn đường thố ngư, trên mặt đầy vẻ không tin. Thẩm Mộc, nói thẳng đi, có đáp ứng hay không? Cố Thủ Chí đặt đũa xuống, gật đầu nói, đồng ý. Vân Thương Cảng là của ngươi, ngoài ra, ngươi còn có thể đưa ra một yêu sách khác. Thẩm Mộc nghe vậy vui mừng, sau đó vỗ vai Cố Thủ Chí. Ha ha, được được, yên tâm, lần này ta sẽ cho ngươi một món hời lớn. Cố Thủ Chí bất động thanh sắc, nhìn quanh một chút khục, Thẩm Mộc, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, ghi nhớ, nhất là với lão sư của ta. Đạo của quân tử, không thể ăn gian lận hay dùng mánh lưới. Để ông ấy biết ta ăn hoa hồng, thì xong đời. Thẩm Mộc cười gật đầu, yên tâm, chỉ riêng cái tài diễn xuất tinh xảo của ngươi thôi, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngoặc kép, đại ly mua nguyên khí mễ và đan dược. Thẩm Mộc và Cố Thủ Chí rất nhanh đã đàm phán xong. Thật ra, theo thông lệ trong các cuộc đàm phán lợi ích song phương, cả hai bên nhất định sẽ thăm dò lẫn nhau, sau đó tìm hiểu cặn kẽ gốc gác của đối phương, như vậy mới có thể đưa ra mức giá hợp lý. Không thể quá cao cũng không thể quá thấp. Nhưng dù sao Thẩm Mộc lại có vị học sĩ chuyên ăn hoa hồng này. Vì vậy, gốc gác của đại ly vương triều đã sớm bị hắn nắm rõ. Dĩ nhiên, Cố Thủ Chí đích thị là một chân quân tử, còn về lý do tại sao hắn lại bí quá hóa liều để kiếm một món hời, Thẩm Mộc cũng không hỏi nhiều. Nhưng trong ký ức, dường như hắn có một khoản nợ kết xù phải trả, vì vậy hắn luôn rất nhạy cảm với tiền bạc. Thẩm Mộc thậm chí còn hoài nghi, lúc đầu khi hắn xây thư viện cho mình, liệu có phải đã tư túi riêng không? Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của người ta, dù không biết vì sao, hắn lại có dự cảm mãnh liệt rằng 8 phần 10 khoản vay nặng lãi này có liên quan đến Trừ Lộc Sơn. Đại ly tổng cộng có 16 vị sơn cao chính thần, 4 vị sông hồ thủy thần. Lượng hương hỏa ngưng tụ hàng năm là 16 vạn, cộng thêm số tiền cúng tế từ các quận huyện và tông môn phía trước, ước chừng có thể đạt 20 vạn. Về phần kim kinh tiền, thứ này cần dựa vào tàn cốt kim thân của các võ cảnh đại tu rơi xuống, nên dù là vương triều cũng không có nhiều, chỉ có thể dựa vào việc trao đổi tài nguyên. Hiện tại, quốc khố đại ly ước chừng chỉ có chưa đến 3 vạn kim kinh tiền với chất lượng bình thường. Cố Thủ Chí vô cùng cẩn thận giải thích cặn kẽ gốc gác của đại ly, để Thẩm Mộc có thể đưa ra báo giá chính xác. Thẩm Mộc cẩn thận lắng nghe, nhưng thực ra đối với con số này, hắn cũng không quá kinh ngạc. Tiền hương hỏa thì thực ra vẫn tương đối dễ tính toán. Một vương triều có bao nhiêu sơn thủy chính thần, hoặc cúng tế bao nhiêu hương hỏa thần minh, thì có thể ước chừng tính ra được lượng tiền hương hỏa hàng năm. Về phần kim kinh tiền quý giá hơn, quả thật không hề dễ có được. Số lượng võ cảnh tu sĩ trong một tông môn đếm trên đầu ngón tay cũng có hạn, sau khi giết chết còn cần luyện hóa kim thân, vốn dĩ đã là chuyện rất khó. Hơn nữa, có vãn bối nào lại cam tâm lấy thân thể tổ tông ra để tiêu xài? Dĩ nhiên, còn nhà người khác thì có thể. Tóm lại, những gì Cố Thủ Chí nói cơ bản rất phù hợp với mức thu nhập của đại ly vương triều. Về phần các tài nguyên khác, Thẩm Mộc thực ra không có hứng thú gì. Hắn chỉ cần Vân Thương Cảng và dòng tiền mặt, còn những thứ khác, sau này Phong Cương Thành của hắn cũng có thể dần dần bồi dưỡng, không phải là điều gì quá quý trọng. Thẩm Mộc nghĩ ngợi một lát, rồi nói, vậy được, tạm thời cứ theo tổng giá trị 20 vạn tiền hương hỏa và 3 vạn kim kinh tiền này mà bán ra, đợi đến khi cạn kiệt thì tính sau. Nguyên khí mễ tăng phúc 50 lần, có thể cung ứng không gián đoạn, ăn no đảm bảo no, một tháng 3 vạn tiền hương hỏa. Thối thể đan cao cấp, nạp nguyên đan cao cấp, tụ khí đan cao cấp tăng phúc 30 lần, ba loại tổng hợp, ba viên làm thành một bộ ba kim kinh tiền. Cố Thủ Chí nghe Thẩm Mộc báo giá, trong lòng quả thật tắc lưỡi. đúng là có chút cao bất thường, nhưng nghĩ ngược lại, dù sao đây chính là nguyên khí Mỹ tăng phúc 50 lần, cùng đan dược cao cấp tăng phúc 30 lần. Chỉ riêng cái danh hiệu này, e rằng khắp thiên hạ cũng độc nhất vô nhị. Cố Thủ Chí cười khẽ, nếu ngươi ra giá như vậy, thì tiền mặt dự trữ của Đại Ly Vương Triều chỉ có thể cầm cự thêm nửa năm. Vậy nên, ngươi có cảm thấy trận chiến tranh này nhất định sẽ kéo dài hơn nửa năm không? Nếu nửa năm sau vẫn chưa kết thúc, thì Đại Ly sẽ không còn tiền để mua nữa. Thẩm Mộc mỉm cười, nửa năm vậy là đủ rồi. Khoảng thời gian này, vẫn nằm trong khung thời gian mà Thẩm Mộc đã cân nhắc. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, mà lại vừa vặn có thể làm cho đối phương tiếp nhận. Nếu như moi sạch một lần, khó tránh khỏi Tống Chấn Khuyết sẽ có chút không thích ứng. Khi Cố Thủ Chí trở về, trời đã rất khuya. Nhưng Tống Chấn Khuyết cùng những người khác vẫn đang chờ đợi ở tâm lâu, vào thời điểm này, họ nhất định không còn lòng dạ nào để ngủ. Nhìn thấy Cố Thủ Chí trở về, tất cả mọi người đều lập tức tỉnh táo lại. Tống Chấn Khuyết đứng dậy nhìn về phía Cố Thủ Chí, Cố tiên sinh, đã có kết quả chưa? Cố Thủ Chí dừng lại một lát, sau đó bất đắc dĩ thở dài, ai, bẩm bệ hạ, đàm phán thì có đàm phán, nhưng Thẩm Mộc kia thật khó đối phó. Vân Thương Cảng xem ra không giữ được rồi, nhưng ta đã tăng thêm yêu cầu, nếu chúng ta tăng thêm điều kiện tặng cho Vân Thương Cảng, thì bên hắn, nguyên khí Mễ nhất định phải là loại tăng phúc 50 lần, và nó cần được cung ứng vô hạn lượng không gián đoạn. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép, ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép, vô hạn lượng, không gián đoạn cung ứng. Lời này của Cố Thủ Chí vừa nói ra, lại khiến tất cả những người có mặt đều vô cùng bất ngờ. Phải biết, đây không phải là loại nguyên khí Mễ phổ thông, cho dù là người nhà nông bậc nhất, e rằng cũng không dám nói có thể 100% làm được cung ứng không hạn chế, không gián đoạn phải không? Huống chi, đây chính là nguyên khí Mễ tăng phúc gần gấp 50 lần. Chỉ cần ăn một bát, thì tốc độ hồi phục có thể sánh ngang với đan dược cực phẩm cao cấp. À, Tống Chấn Khuyết nghe xong, ánh mắt sáng bừng lên, vậy hắn nói thế nào? Cố Thủ Chí nhẹ gật đầu, Thẩm Mộc này quả nhiên, được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn đã đáp ứng nguyên khí Mễ có thể cung ứng không gián đoạn, còn đan dược thì phải mua với số lượng lớn theo giá đã định. Tống Chấn Khuyết trong lòng vui mừng, giá cả kia. Cố Thủ Chí, 20 vạn tiền hương hỏa, nửa năm. Cái gì, 20 vạn, hắn làm sao không đi đoạt a? Cái này. Vẻ mặt của mọi người rất khó tả, tựa hồ trong nháy mắt đã rơi thẳng từ hưng phấn xuống đáy vực. Tống Chấn Khuyết cũng có chút đau lòng, không thể rẻ hơn chút nữa sao? Chúng ta đã dâng Vân Thương Cảng rồi mà. Cố Thủ Chí lắc đầu, ta đã thử rồi, nhưng Thẩm Mộc không đồng ý. Theo lời hắn nói, rất nhiều tông môn đều chấp nhận mức giá này để mua, không thể thấp hơn nữa. Nhưng hắn có thể tạm kèm thêm một chút dịch vụ hậu mãi. Bệ hạ, thật ra mức giá này ta thấy có thể chấp nhận được. Cứ mua trước cho nửa năm, ít nhất có nguồn tiếp tế hùng mạnh như thế, chúng ta có thể gia tăng sĩ khí để đối phó đại quân Nam Tĩnh. Chuyện sau này tính sau cũng không muộn. Tống Chấn Khuyết trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn gật đầu, đối với Cố Thủ Chí hắn vẫn rất tín nhiệm, đồng thời cảm thấy hắn nói cũng không phải không có lý. Lúc này, Đại Ly cần không phải tiền, mà là vốn liếng để chống lại Nam Tĩnh. Vốn dĩ thực lực quân đội đã có khoảng cách rồi, nếu nguồn cung ứng hậu phương vẫn không được tăng cường, thì kết cục chỉ có thất bại mà thôi. Nhưng có nguồn cung ứng nguyên khí Mễ và đan dược mạnh mẽ như vậy. Vậy thì đừng nói gì khác, ít nhất chiến lực đã tăng lên rất nhiều. Cố tiên sinh lần này du thuyết, vất vả rồi, cứ thế mà định ra đi. Tống Chấn Khuyết vừa nói, một mặt đè xuống đám đại thần đang muốn nói ý kiến phản đối. Các ngươi không cần nói nhiều nữa, Đại Ly cần những nguồn cung ứng này. Trừ phi các ngươi có con đường tốt hơn, đan dược tốt hơn. Nếu không có, thì hãy câm miệng đi. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Đám người trầm mặc. Tuy nhiên, có người trong lòng lại cảm thấy kỳ lạ, luôn cảm thấy cuộc hiệp đàm lần này có điểm gì đó bất thường. Nói là thuận lợi đi, nhưng trước đó cuộc đàm phán vẫn thất bại. Nếu không phải Cố Thủ Chí một lần nữa đi trước, có lẽ đã phải hủy bỏ rồi. Nhưng nếu nói là không thuận lợi, thì thực ra giữa hai bên cũng không dây dưa bao lâu, thậm chí chưa đầy một ngày. Thật sự rất lạ, nhưng vấn đề ở đâu thì lại không thể nói rõ được. Ngày hôm sau, đoàn người Tống Chấn Khuyết rời Khai Phong Cương, trở về quân doanh. Nhìn vẻ mặt, lại còn thật sự hài lòng. Những chuyện còn lại, giao cho Cố Thủ Chí. Về những chuyện còn lại, Tống Chấn Khuyết toàn quyền giao cho Cố Thủ Chí việc kết nối, đồng thời yêu cầu bắt đầu cung ứng nguyên khí Mễ và đan dược ngay từ bây giờ. Đối với việc này, Thẩm Mộc đã sớm chuẩn bị xong. Đệ tử Vô Lượng Sơn giờ đây được xem như một nửa công nhân kỹ thuật của Phong Cương. Hiệu suất sản xuất, dù là đan dược hay phù lục, cũng đều tương đối nhanh. Thêm vào đó, với sự gia nhập của Đông Ly Tông, sản lượng lớn đến kinh người. Không còn cách nào khác, thiên tài địa bảo được Thẩm Mộc gia chỉ qua ruộng tăng phúc, dùng để luyện đan, thực sự quá dễ dàng. Căn bản không cần lo lắng về vấn đề tỷ lệ thành đan, đảm bảo viên nào ra lò cũng là cực phẩm cao giai. Quan trọng là sản lượng còn nhiều và khả năng ra chỉ còn mạnh hơn, quả thực rất nghịch thiên. Cùng lúc đó, Thẩm Mộc đã lệnh cho Lý Thiết Như dẫn người cải tạo toàn bộ ruộng đồng dưới thành hạt giống nguyên khí gạo đã được ra chỉ 50 lần. Lợi dụng năng lực của Hoè Dương Tổ Thụ, mạng lưới rễ cây điên cuồng vận chuyển sinh mệnh lực để thúc đẩy, tốc độ phát triển nhanh chóng khiến người ta kinh ngạc. Gần như cứ 2-3 ngày là có thể thu hoạch một vụ. Điều này cũng đảm bảo rằng họ có thể vận chuyển hàng hóa đến Đại Ly Quân Doanh mỗi ngày. Dựa theo khế ước đã ký kết, tiền hương hỏa sẽ được thanh toán 3 vạn mỗi tháng. Thực ra 20 vạn tiền hương hỏa làm sao cũng đủ dùng cho 7 tháng. Cố thủ chí sở dĩ nói nửa năm là vì 2 vạn tiền hương hỏa nhiều hơn kia chính là tiền hoa hồng và phong bì riêng của hắn. Sau mấy ngày tu trình, chiến sự biên cảnh Đông Châu lại tái khởi. Tiết Tĩnh Khang dường như cũng đã tỉnh táo lại sau thất bại nặng nề trước đó và không hề có ý định ngừng xâm lược Đại Ly. Quân đội Nam Tĩnh bắt đầu tiến công dữ dội. Dù ở khoảng cách xa chiến trường quận huyện, người ta vẫn có thể thường xuyên nghe thấy âm thanh va chạm của trận pháp từ đại quân tu sĩ hai bên. Ban đầu, Đại Ly vốn ở thế yếu. Tuy nhiên, trong những trận chiến gần đây, tu sĩ Nam Tĩnh rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi từ phía Đại Ly. Không phải nói sự thay đổi trận pháp lợi hại đến mức nào, thực ra những điều này căn bản không thể bồi dưỡng được trong thời gian ngắn. Nhưng điều khiến nhiều tu sĩ Nam Tĩnh không hiểu là, người của Đại Ly bên này rõ ràng có sức chịu đựng và khí thế mạnh hơn trước rất nhiều. Cứ như bị ai đó tẩy não vậy, khi thi triển trận pháp công pháp đều không tiếc chi phí, quan trọng là còn rất hiệu quả. Điều này khiến Nam Tĩnh có chút bất ngờ. Nếu trước kia chỉ cần một ngày là có thể đánh lui trận hình đối phương, thì bây giờ có thể cần 2-3 ngày, thậm chí lâu hơn. Không ngờ trước đó Đại Ly Vương Triều lại ẩn giấu thực lực. Không đúng, đội tu sĩ này chúng ta đã gặp trước đó, căn bản không hề thay đổi đội hình. Nhưng mới có mấy ngày, sao bọn họ lại đột nhiên trở nên kiên cường đến thế? Hừ, 8 phần là Đại Ly đã dốc hết vốn liếng, cung cấp đan dược và tài nguyên số lượng lớn. Không sao cả, đan dược sẽ có lúc cạn kiệt, đến lúc đó xem bọn họ còn liều chết thế nào. Tu sĩ Nam Tĩnh nhanh chóng nghĩ ra nguyên nhân. Tuy nhiên, họ cũng không quá bận tâm. Bởi vì không ai biết rằng, quân đội Đại Ly hiện tại đang sử dụng nguyên khí mễ và đan dược do Thẩm Mộc cung cấp. Nếu như họ biết, một bát cơm chín đã có thể chống đỡ 2 ngày tiêu hao nguyên khí khi đối chiến cường độ cao, có lẽ họ đã không nói như vậy. Đây là trong trường hợp không sử dụng đan dược cùng lúc. Không ai nghĩ tới rằng, sau đó họ có thể sẽ phải trải qua một trận chiến kéo dài đầy khó chịu. Đối với việc hai vương triều này lại giao chiến, Thẩm Mộc ngược lại không quá bận tâm. Tuy nói Tiết Tĩnh Khang vẫn cứ chăm chú nhìn chằm chằm hắn, nhưng sau chuyện lần trước, chỉ cần hắn còn chưa nhìn thấu thực lực ẩn giấu của Phong Cương, thì hắn sẽ không dám mạo muội xâm phạm nữa. Bởi vậy, trong thời gian ngắn, Phong Cương chắc chắn an toàn. Thẩm Mộc chỉ cần cung cấp nguyên khí mễ và đan dược để Đại Ly cầm cự. Sau đó có thể thoải mái tọa sơn quan hổ đấu, nửa năm là đủ để khiến cả hai bên đều kiệt sức. Đến lúc đó, chờ bên mình nghiên cứu phát triển hoàn tất, Thiên Ma Lục Hỏa và Băng Diễm Quyết, trực tiếp tung ra một đòn chí mạng. Khiến cho mọi người đều phải nhìn rõ, thế nào là khoa học kỹ thuật Phong Cương, thế nào là sức mạnh Phong Cương. Đương nhiên, việc nghiên cứu phát triển loại này vẫn giao cho Liễu Thường Phong. Còn Thẩm Mộc, hắn cần tiếp tục củng cố thực lực của Phong Cương Thành và tiếp tục tích lũy danh vọng. Hiện tại trong Phong Cương Thành, thực ra rất nhiều hạng mục cơ bản đã bão hòa. Muốn tiếp tục phát triển, nhất định phải mở rộng ra bên ngoài. Cho nên chủ đề tiếp theo của quê hương là khuếch trương. Vân Thương Cảng là một đầu mối quan trọng trong kế hoạch của Thẩm Mộc, nơi này nhất định phải chiếm được, đồng thời kết nối vào trong gia viên. Chỉ cần có bến cảng thuyền bè vượt châu, đó mới là có thể thực sự thông thương với thiên hạ. Một cấp độ khác, ngành sản xuất của Phong Cương, thực ra nhiều như vậy, ngoài việc kinh doanh cửa hàng, hoặc cùng tự mình sản xuất một số linh kiện phụ tùng, thì không còn gì khác. Chỉ khi có Vân Thương Cảng, thì đừng nói gì khác. Điều này sẽ gia tăng khối lượng mậu dịch, khối lượng vận chuyển, cùng với nhiều khả năng khác nữa. Trong tiểu viện phủ nha, các cốt cán chủ chốt đều đã có mặt đông đủ, giờ lại thêm sư đồ Cố Thủ Chí và Trừ Lộc Sơn. Tuy nhiên, Trừ Lộc Sơn rõ ràng chỉ đến để ăn trực, căn bản không hứng thú với những thứ khác. Cố Thủ Chí lấy ra quan ấn sắc phong và địa thư Mây Kho. Đây là quan ấn sắc phong Vân Thương Cảng và địa thư của Mây Kho. Bắt đầu từ bây giờ, Vân Thương Cảng sẽ thuộc về Phong Cương của ngươi. Bệ hạ nói, mọi hoạt động quản hạt của Vân Thương Cảng trước mắt vẫn vận hành như thường lệ. Những người kia, người muốn tiếp tục dùng thì dùng, không muốn dùng thì Đại Ly sẽ cùng nhau triệu hồi. Thẩm Mộc gật đầu cười nói, ta đâu có mốc, tạm thời cứ giữ lại. Nếu như cùng nhau phân phát hết, thế thì việc vận chuyển ở Vân Thương Cảng chẳng phải sẽ phế đi. Cố Thủ Chí cười nói, ngươi ngược lại nghĩ rất kỹ, bất quá có chuyện phải nhắc nhở ngươi. Bởi vì Phong Cương của ngươi giờ đã độc lập, vậy vẫn nên mau chóng đúc lại long mạch khí vận của chính Phong Cương đi. Như vậy mới có thể chính thức phong sắc địa giới Vân Thương Cảng và sáp nhập nó vào hệ thống của ngươi. Thẩm Mộc thở dài, hơi nhức đầu vỗ vỗ trán. Chuyện này trước đó đã từng nhắc đến, là một vấn đề rất rắc rối. Thẩm Mộc cảm thấy hơi phiền phức, ta đâu phải kiến vương triều, đâu cần phải làm như vậy. Cố Thủ Chí nét mặt nghiêm nghị, không thể, đã quyết định độc lập thành lập, đây là con đường bắt buộc phải đi qua. Một khi nhân cảnh thiên hạ dung chuyển, thì đây sẽ là vốn liếng để ngươi an thân lập mệnh. Thẩm Mộc, ha ha, ta e là ông đang tìm một nơi dưỡng lão cho các ngươi thì có. Lời ấy sai rồi, Cố Thủ Chí đàng hoàng trịnh trọng nói, ta đây là đang vì mọi người cân nhắc. Ngươi cần một ấn ngọc để mở ra địa mạch Phong Cương, dẫn khí vận Đông Châu, sắc phong các vị chính thần sơn thủy để thờ phụng. Việc lập thành cũng không khác biệt là bao so với kiến triều. Dù sao, sau khi mua sắm đầy đủ mọi thứ, khí vận địa mạch của Vân Thương Cảng cũng có thể tính vào trong phong cương. Đến lúc đó ngươi liền có thể tùy ý ra phong quan chức ở bên đó. Thẩm Mộc nghe càng thêm đau đầu, ai, được thôi. Bất qua ta hiện tại hình như còn thiếu thốn khá nhiều. Tóm lại, cứ đến Vân Thương Cảng xem xét kỹ lưỡng đã rồi nói, còn về những thứ cần thiết khác, cứ từ từ làm thôi. Cố thủ chí, ta đề nghị, vẫn nên nhanh một chút thì hơn. Liễu Thường Phong, ta cũng cảm thấy vậy, chẳng qua là lập thành và khai mở long mạch thôi, ngươi sợ cái gì? Thanh Long, ta chính là rồng, ta cho ngươi mở. Thẩm Mộc nhìn những kẻ đứng nói chuyện không đau lưng này, lập tức trợn mắt. Hắn không định nói tiếp, để tránh những người này lại đột nhiên nảy ra ý tưởng gì, gây ra chuyện phiền phức. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng kiếm chút dòng tiền mặt, và khai thác một vài hạng mục hậu cần, vận chuyển, mậu dịch mới ở Vân Thương Cảng. Còn về những thứ khác, thực sự chưa phải là lúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.